Vương hậu 14 tuổi. Chương 38, Đại sát tứ phương 10. Góc truyện audio.com. Từng chiêu như khiêu vũ mỹ lệ mà yêu nhã, khiến người say thần chỉ hạ, cũng là sắc bén giống như sứ giả địa ngục, đoạt hồn lấy mạng, đây là xinh đẹp nhất, sát chiêu trực tiếp nhất, không có một chiêu là vô dụng, mỗi một chiêu đều là trực tiếp chém giết, đều là công kích liều mạng. Khi thế giới này đã vô pháp chuyển động, vậy lấy giết đấu giết. Đây là quy tắc sát phạt chi vũ trung. Hồng quang lưu động, khắp cung điện đều là bóng huyết kiếm. Bang bang phanh, tiếng kịch liệt va chạm không ngừng trong đại điện vang lên. Ba nam một nữ, sắp nhìn không thấy thân hình. Chỉ có thể thấy giữa ba hắc phong bao bọc là huyết phong mỹ lệ. Hoặc là nói màu đỏ vây diệt ba hắc phong. Mau, không gì sánh kịp, ta dựa vào, hoa u đàn la co rụt lại. Trong hỏa thạch điện quang hoàn toàn kiếm chiêu vô hình. Hoa u đàn la dùng lá cây vỗ cành cây. Quay đầu nhìn xem phía sau. Một mảnh cánh hoa nho nhỏ. Ích kém chút đã bị chém đầu. Ta trốn, ta trốn. Một bên hắc ma không ngừng đông lắc tây đưa. Đóa hoa rút lại so cây tăm còn muốn nhỏ hơn. Rất dọa cây cỏ, khắp phòng đều là kiếm quang. Một cái không cẩn thận sẽ mất mạng già a, về tổ. Về tổ, nơi này không an toàn. Ôi, mông ta, hoa phỉ thúy ở trên giường quay cuồng một cái. Một đoạn lá cây bị chém thành hai đoạn. Nguy hiểm, nơi này thật nguy hiểm. Ta muốn về không gian. Lão thụ bàn lạc nhìn chính mình bởi vì không tránh đi. Lúc này thân cây trụi lùi, khóc không ra nước mắt, gió tanh mưa máu, hồng quang cả điện, so sánh với nhóm linh thảo kêu khổ thấu trời. Huyết kiếm thì hưng phấn, cơ hồ là ngao ngao kêu to hướng tới binh khí ba người kia ngông nghênh đi. Giết, giết, giết, giết sạch tất cả đối thủ. Giết a, hồng ảnh phi động, tựa như lưỡi liềm từ địa ngục, bang bang phanh. Tiếng binh khí va chạm không ngừng vang lên. Ba người kia cơ hồ là khống chế không nổi lui về phía sau. Rất kinh khủng, rất khiến người chấn kinh. Kiếm, không phải là một binh khí. Mặc dù vật liệu và độ sắc bén không cao, cũng tuyệt đối không có ý thức tự chủ. Mà hiện tại, bọn họ thấy cái gì? Bọn họ cư nhiên thấy một thanh kiếm hẳn là có ý thức tự chủ đang đối với bọn họ rít gào. Khi điên cuồng chém giết bọn họ, muốn ăn thịt bọn họ thịt, uống máu bọn họ, trời, đây là một thanh kiếm gì a, mà này chủ nhân thanh kiếm có thể khống chế ý thức này. Lại là người gì a, sát nhân chi vũ thích hợp với kiếm nhất. Kiếm có được tự mình ý thức phối hợp tốt nhất với chủ nhân. Phối hợp như vậy, quả thực chính là không chê vào đâu được, rất không thể hiểu nổi. Rất không thể hiểu nổi. Huyết sắc rơi xuống nước trong đại điện. Sát khí và chạm như bão táp. Mặc thiên thần một tay cầm kiếm, trong mắt lúc này hoàn toàn đều là sát khí. Kiếm chiêu lướt qua, mỗi chiêu đều là những nơi yếu hại của đối thủ. Lục cấp cao nhất. Hừ, lúc trước nàng sắp chết trận chiến ấy, không biết giết bao nhiêu lục cấp cao thủ. Hôm nay bất quá chỉ ba cái lục cấp cao nhất mà thôi. Huyết kiếm tung hoành, có tử không thương. Một kiếm rơi xuống, Mặc thiên thần chém vào lục cấp cao thủ. Huyết kiếm trong hoan hô, trong khoảnh khắc liền hút khô máu trên thân người kia. Trường kiếm màu máu khí thế càng thịnh. Ngươi không phải người. Hoảng hốt, chân chính hoảng hốt. Một bé gái mới 13 tuổi. Độc thuật kinh người, võ công càng thêm kinh hãi. Này nếu nàng lớn lên, thiên hạ này còn có ai là đối thủ của nàng? Cách chương.